Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 174, C174, sự sáng suốt của Tống Bác Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý đưa tài liệu trong tay cho Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm nhận lấy, lật qua vài trang, sau đó nhíu mày. Trợ lý tiếp tục nói, dựa vào ngày nhị tiểu thư được mang về, tôi đã điều tra rất lâu tại nơi phát hiện cô bé. Tôi đã kiểm tra tất cả những đứa trẻ mới sinh tại tất cả các bệnh viện lân cận, nhưng không có đứa nào khớp với nhị tiểu thư. Cũng không có ai báo cảnh sát rằng mất trẻ. Nói đến đây, trợ lý tạm dừng. Vì vậy, tôi nghi ngờ, nhị tiểu thư được sinh ra tại nhà, sau đó ngay lập tức bị người ta vứt bỏ. Vứt bỏ, ánh mắt của Tống Bác Sâm rất thâm sâu. Nếu là bị vứt bỏ thì làm sao có thể vừa đúng lúc bị Trịnh My nhặt được. Trịnh My năm xưa vừa mất con, không lâu sau đó đã nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Điều này quả thực quá trùng hợp. Nếu tất cả mọi thứ đều được tính toán trước, vậy thì việc mất tích của Tống Họa chắc chắn không phải là một tai nạn. Tống Họa mất tích không lâu, Tống Diệp Nhan đã xuất hiện trước mặt Trịnh My, người sắp xếp mọi thứ phía sau, ý đồ đã rất rõ ràng. Người đó muốn con của mình thay thế Tống Họa. Suy nghĩ đến đây, Tống Bác Sâm nhíu mày nhẹ nhàng. Anh tuyệt đối không cho phép em gái của mình bị người khác tính kế. Kiểm tra, tiếp tục kiểm tra, giọng của anh rất nhẹ nhưng lại khiến trợ lý toát mồ hôi lạnh. Vâng, trợ lý gật đầu, Tống Bác Sâm tiếp tục chỉ dẫn, nhớ rằng không ai được biết về việc này. Tống Bác Sâm đã lẫn vào giới kinh doanh nhiều năm, trải qua biết bao sóng gió, không phải là người mới. Anh biết rõ muốn làm rõ mọi thứ, phải tìm ra ba mẹ của Tống Diệp Nhan. Chỉ khi biết được ba mẹ ruột của Tống Diệp Nhan mới có thể phân tích ra những gì xảy ra sau đó, cuối cùng là sự trùng hợp hay là có người mưu đồ. Chỉ khi xác định tất cả mọi thứ không liên quan đến Tống Diệp Nhan, anh mới có thể hoàn toàn từ bỏ lòng cảnh giác với cô em gái này. Dù người ta nói anh lạnh lùng hay vô tình cũng được. Dù sao, anh không thể như Tống Bác Dương, coi Tống Diệp Nhan quan trọng hơn cả em gái ruột có máu mủ chung. Anh càng không thể nhìn em gái đã phải chịu khổ ngoài đời 18 năm, khi trở về vẫn phải nhìn mặt một người ngoài. Là con trưởng trong gia đình, anh tự nhiên phải lo lắng phải nhiều hơn người khác một chút. Được rồi, sếp, cậu đi làm việc đi. Trợ lý quay người ra đi. Nhìn bóng lưng của trợ lý, Tống Bác Sâm ấn vào huyệt đạo Thái Dương. Vừa lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của trợ lý. Tống ảnh đế, nghe vậy. Tống Bác Sâm đặt tài liệu mà trợ lý đưa vào ngăn kéo trên bàn làm việc. Vừa đóng ngăn kéo, Tống Bác Dương đã đi vào. Anh trai, có chuyện gì? Tống Bác Dương đi thẳng đến trước bàn làm việc, hai tay dựa vào bàn. Anh trai, em muốn nhờ anh một việc được không? Nói đi. Tống Bác Sâm cầm lên một tập hồ sơ, không nhấc mày. Tống Bác Dương tiếp tục nói, em nghe nói Vân Du sắp thay người đại diện mới. Vân Du tập đoàn là một trong những công ty của Tống Bác Sâm. Cũng là một trong số ít công ty game niêm yết trong nước. Hiện tại, trò chơi bắn tỉa và trò chơi thắp thăng cấp nổi tiếng nhất trên đại lục Hoa Hạ đều do tập đoàn Vân Du phát triển. Thành công trở thành người đại diện cho trò chơi của tập đoàn Vân Du cũng là biểu tượng cho vị trí của nữ diễn viên trong giới giải trí. Tống Bác Sâm nhìn lên một chút. Cậu muốn làm gì? Anh để cho em một suất người đại diện trong nước được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bác Dương nói. Tống Bác Sâm để tệp tin xuống. Cậu muốn giới thiệu ai? Nghe có chuyện. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Anh trai, anh nghĩ Diệp Nhan thế nào? Về chuyện của Tống Diệp Nhan, Tống Bác Dương luôn quan tâm. Chỉ cần cô ấy mở miệng, Tống Bác Dương sẽ tìm cách làm cho Tống Diệp Nhan hài lòng. Làm loạn, Tống Bác Sâm nhăn mày. Tống Bác Dương hơi bất ngờ. Làm sao lại làm loạn? Phải chăng hình tượng của Diệp Nhan không tốt? Dù sao đi nữa, Tống Diệp Nhan cũng là em gái của họ, thà rằng để người ngoài lấy vị trí đại diện, còn không bằng để cho Tống Diệp Nhan. Hơn nữa, Tống Diệp Nhan còn có một lượng fan trong giới giải trí. Thương vụ này đối với Tống Bác Sâm hoàn toàn không lỗ. Nhưng Tống Bác Dương không ngờ phản ứng của Tống Bác Sâm lại lớn đến vậy. Tống Bác Sâm nhìn về phía Tống Bác Dương, trên khuôn mặt có một lớp giận dữ. Cô ấy là một học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tốt. Làm thí nghiệm tốt, giới giải trí có phải là nơi mà một học sinh nên tham gia? Làm anh trai, cậu không chỉ không can ngăn mà còn cùng cô ấy làm loạn. Cậu có hình mẫu của một người anh trai không? Nói đến đây, Tống Bác Sâm tiếp tục nói. Bác Dương, cậu đã là người trưởng thành, khi cậu nói chuyện và làm việc, có thể suy nghĩ một chút không? Học sinh nên có hình mẫu của một học sinh. Nụ cười trên mặt Tống Bác Dương dần biến mất. Anh ấy ban đầu nghĩ rằng đây là một việc rất đơn giản. Không ngờ phản ứng của Tống Bác Sâm lại lớn đến vậy. Anh trai, chỉ vì Diệp Nhan không có quan hệ huyết thống với chúng ta à? Tống Bác Dương cảm thấy lạnh lòng với thái độ của Tống Bác Sâm. Nếu người đứng trước mặt anh hôm nay là em gái, anh có từ chối cô ấy một cách dứt khoát như vậy không? Chắc chắn không? Tống Bác Dương hiện tại rất thất vọng. Cậu muốn một câu trả lời phải không? Tốt, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Giọng của Tống Bác Sâm rất lạnh. Nếu người đứng ở đây hôm nay là em gái, dù cô ấy muốn gì tôi cũng sẽ cho. Ngay cả tập đoàn Vân Du, bởi vì đó là nợ của tôi với cô ấy, là nợ của cả Tống gia với cô ấy. Chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian tăm tối mà Tống Họa đã trải qua trong 18 năm qua, Tống Bác Sâm đã không thể chịu đựng được. Cô bé nhỏ tuổi, trải qua việc cắt gan, bị ba mẹ nuôi từ bỏ nhiều lần, cuối cùng lại bị dùng làm công cụ liên hôn. Tống Diệp Nhan đã trải qua những điều này chưa? Không, những năm qua, cô ấy sống như một công chúa, ba mẹ không chịu để cô ấy nhăn mày. Chưa từng trải qua khổ đau của Tống Họa, cô ấy dựa vào cái gì để tranh đấu với Tống Họa? Tống Bác Dương ngẩn ra, anh ấy chưa bao giờ thấy anh trai như vậy, cả người đều tỏa ra một cơn giận dữ. Khi Tống Bác Dương vẫn chưa phản ứng lại, Tống Bác Sâm chỉ vào anh với giận dữ. Tống Bác Dương, tôi cảnh báo cậu một lần nữa. Chúng ta Tống gia hành động luôn luôn sáng sủa, gia phong nghiêm túc, không cho phép bất kỳ người nào làm xấu. Cậu tự mình nắm bắt được tiêu chuẩn, đừng làm ra những việc mất mặt, nghi ngờ của Tống Bác Sâm không phải là vô căn cứ. Có những việc cần phải ngăn chặn ngay từ khi chúng chưa hình thành. Cũng không biết là anh nghĩ quá không? Tống Bác Sâm luôn cảm thấy Tống Bác Dương quan tâm và bảo vệ Tống Diệp Nhan, vượt quá mức bình thường của anh chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bác Dương ngẩn ra, anh không ngờ, anh chỉ muốn xin một vị trí đại diện từ Tống Bác Sâm mà thôi, Tống Bác Sâm lại tức giận đến vậy. Nói đúng ra, anh vẫn đang bảo vệ Tống Họa, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ Tống Họa. Tống Bác Dương bây giờ đã lạnh lòng, anh trai, em nhận ra rồi. Bây giờ trong trái tim anh, chỉ có Tống Họa là em gái của anh. Còn những người khác đối với Tống Bác Sâm đều là không quan trọng. Người không rõ ràng rốt cuộc là ai, rõ ràng là Tống Bác Sâm. Nói xong, anh quay người đi. Tống Bác Dương ban đầu nghĩ rằng Tống Bác Sâm sẽ gọi anh lại. Nhưng không, cho đến khi anh đi ra khỏi tập đoàn Tống, không ai gọi anh. Tống Bác Dương càng lạnh lòng, đồng thời cũng hơi mừng, ít nhất trong gia đình này. Vẫn còn anh trai là anh thật lòng quan tâm đỡ ến Tống Diệp Nhan. Vừa trở về biệt thự Tống gia, anh thấy Tống Tu Uy kéo vali ra ngoài. Thấy Tống Bác Dương trở về, Tống Tu Uy nói, thật tốt, Bác Dương, con đã trở về, lão Hà đã xin nghỉ, con đưa ba đến sân bay. Ba định đi đâu? Tống Bác Dương hỏi, Tống Tu Uy nói, ba định đi một chuyến đến Giang Thành, ngày mai kỳ thi đại học của em gái con sẽ kết thúc. Từ khi bắt đầu kỳ thi đại học, người cha này đã luôn bận rộn. Kỳ thi đại học kết thúc, ông muốn cùng mẹ và Trịnh Mi đón Tống Họa trở về. Lại là Tống Họa, phải chăng thế giới của anh chỉ còn lại Tống Họa, cô em gái này? Con không rảnh, Tống Bác Dương đi thẳng vào nhà, trên mặt có một lớp lạnh lùng. Tống Tu Uy nhíu mày nhẹ nhàng, cũng không nói nhiều với Tống Bác Dương, gọi một chiếc xe hợp đồng trên mạng. Anh trai... Tống Diệp Nhan đang nói chuyện với người hầu trong hành lang, đột nhiên thấy Tống Bác Dương trở về, cô cười và đi lại. Sao anh trở về bây giờ? Nhìn thấy Tống Diệp Nhan, khuôn mặt của Tống Bác Dương thay đổi một chút, cười và nói. Hơi mệt, anh trở về nghỉ ngơi một chút. À, Diệp Nhan, vụ đại diện, anh chưa nói xong câu, Tống Diệp Nhan đã hiểu ý anh. Không sao đâu anh trai, thực ra anh trai không đồng ý cũng rất bình thường. Em sau cùng không phải là người học chuyên môn, việc chuyên môn nên để cho người chuyên môn. Anh trai, anh đừng vì việc này mà gây mâu thuẫn với anh trai. Thực ra Tống Diệp Nhan chẳng hề muốn trở thành người đại diện cho tập đoàn Vân Du. Cô chỉ muốn thử nghiệm vị trí của mình trong trái tim Tống Bác Sâm, đồng thời chọc ghẹo mối quan hệ giữa hai anh em. Mục tiêu của Tống Diệp Nhan luôn chỉ có một, đó là khiến Tống Họa trở thành mục tiêu chung của mọi người. Convert, Dear Boy Love, cách chương.